Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, mời. Lê Ông nghe đến Catherine tinh sĩ giải thích, nhìn lấy trước mặt bốn tên phong thái yểu điệu, đều có phong tình nữ tính bậc cao tinh sĩ. Hắn cuối cùng là rõ ràng rồi vì cái gì này bốn tên nữ tính bậc cao tinh sĩ coi trọng như vậy, Linh Mộc thật rồi. Hắn mặc dù không biết rõ này bốn tên nữ tính bậc cao tinh sĩ tuổi thật, nhưng có thể trở thành bậc cao tinh sĩ, kia tuổi tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn 30 tuổi, thậm chí 5-60 tuổi cũng có thể. Cho dù là bậc cao tinh sĩ, chỉ cần thân là nữ tính, đều sẽ đối chính mình dung mạo cực kỳ coi trọng. Linh Mộc thuật có khả năng đem ra khôi phục lại 18 tuổi trạng thái. Cơ hồ chẳng khác gì là nhường nữ tính dung nhan hồi phục đến nhân sinh tột cùng nhất trình độ. Loại này dụ hoặc đủ để nhường bất luận cái gì nữ tính động tâm. Lê Ông đều có chút hoài nghi này Catherine tinh sĩ muốn đem hắn kéo vào đội ngũ, không hề là coi trọng hắn tiềm lực, hoặc là nói không hề toàn bộ là coi trọng hắn tiềm lực. Đoán chừng lúc nghe hắn tu luyện là y nguy trụ cột đoán thể quyết sau liền có rồi ý nghĩ. Nghĩ muốn nhường hắn trở thành đội nhỏ bên trong chuyên nghiệp chuyên gia làm đẹp. Lê Ông, người thành công học xong trụ cột trị liệu thuật. Có rồi cơ sở này. Người tu tập linh mộc thuật liền không có rồi khó khăn. Chỉ cần ngươi nhanh chút đạt tới cấp 9. Liền có khả năng thi triển ra linh mộc thuật rồi. Catherine tinh sĩ tiếp tục nói rằng, cái này thời điểm đợi người đưa lên rồi món ăn, mấy người không nói gì thêm, các nàng cũng không nghĩ để cho người khác biết rõ Lê Ông cái này bí mật. Ít nhất phải cam đoan Lê Ông thêm vào đội nhỏ trước, cái này bí mật không thể khiến người khác biết được. Miller dòng họ bậc cao tinh sĩ đội nhỏ bên trong nữ tính bậc cao tinh sĩ số lượng cũng không ít. Đặc biệt là tinh chủng truyền thừa văn minh. Nam tính tinh sĩ cùng nữ tính tinh sĩ số lượng chênh lệch không có mấy. Cũng chỉ có cha vín văn minh loại kia vừa mới thêm vào đại vũ trụ. Cha vín người gen di truyền trong còn chưa có lấy tinh chủng truyền thừa. Mới có thể xuất hiện nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối tình huống. Món ăn đưa lên sau. Đợi người cũng không có hỏi thăm Lê Ông trước đó đặt phần món ăn chi việc. Nhìn ra đến đang ngồi 5 vị bậc cao tinh sĩ ở chỗ này phi thường có địa vị. Lê Ông nhìn rồi nhìn món ăn. Thức ăn này phẩm không hề so với hắn vì rồi ăn mừng tấn thăng định bầu trời sao phần món ăn kém. Này cũng đồng dạng là tinh tệ kết toán món ăn. Ngẫm lại cũng là, đang ngồi mấy vị tất cả đều là bậc cao tinh sĩ. Thu được tinh tệ cũng không khó. Tiêu phí chút ít tinh tệ dùng cho đi ăn cơm cũng là bình thường. Dùng cơm bắt đầu, 5 vị bậc cao tinh sĩ đều không có lên tiếng nói chuyện. Lê Ông cũng không có lên tiếng, chuyên tâm hưởng dụng mỹ thực. Hắn đã có thể khẳng định, này 5 vị bậc cao tinh sĩ xuất thân đều không đơn giản. Từ 5 vị dùng cơm lễ nghi liền có thể nhìn ra điểm này. Này cùng Angus vị kia Miller dòng họ dòng chính dùng cơm lúc dáng vẻ là giống nhau. Lê Ông chỉ biết rõ Elizabeth tinh sĩ nhất định là dòng họ dòng chính. Còn lại 4 vị hắn cũng không biết nội tình. Liền đang dùng bữa ăn sắp sửa kết thúc lúc. 5 vị bậc cao tinh sĩ đồng thời trong tay động tác dừng lại. Ngay ngắn điều ra rồi riêng phần mình vòng tay màn sáng kiểm tra xem xét bắt đầu. Có nhiệm vụ khẩn cấp. Lập tức xuất phát. Cleverland tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Cleverland. Mang lên Lê Ông cùng đi chứ. Nghe Angus nói hắn phi thuyền tốc độ cực nhanh. Elizabeth tinh sĩ nhìn rồi không liếc mắt biết phát sinh rồi cái gì tình huống Lê Ông. Cười mỉm lấy đề nghị nói. Đúng nha, mang lên Lê Ông a. Catherine tinh sĩ lặng lẽ cho Elizabeth tinh sĩ làm rồi cái tán dương thủ thế phối hợp với nói rằng. Cleverland tinh sĩ có chút do dự. Lần này nhiệm vụ tuy là nhiệm vụ khẩn cấp. Nhưng từ nhiệm vụ địa điểm liền có thể nhìn ra, đó cũng không phải cái gì khó khăn nhiệm vụ, chỉ là một cái đơn giản dọn dẹp nhiệm vụ. Hắn ánh mắt nhìn hướng Angelina tinh sĩ, trong mắt mang lên rồi hỏi thăm vẻ mặt, Lê Ông, cùng chúng ta cùng đi, bất quá ngươi nhưng không có nhiệm vụ thù lao phân phối. Angelina tinh sĩ cười mỉm lấy đối Leon nói rằng. Leon cũng phát hiện rồi cái này đội nhỏ kỳ quái. Duy nhất nam từ Cleveland tinh sĩ ở đội ngũ bên trong thuộc về chỉ huy. Nhưng Cleveland tinh sĩ rõ ràng để ý Angelina tinh sĩ ý kiến. Đối với được thỉnh mời tham gia một chi bậc cao tinh sĩ đội nhỏ nhiệm vụ, Leon không nghĩ cự tuyệt. Đây mới thực là tiếp xúc Mueller dòng họ bậc cao tinh sĩ cơ hội. Hắn nghĩ ở Mueller dòng họ bên trong sinh hoạt, nhất định phải hòa vào Mueller dòng họ tinh sĩ bầy bên trong. Hắn thực lực hôm nay có chút đặc thù. Bậc trung tinh sĩ thực lực đối với hắn mà nói, chỉ ít bình thường bậc trung tinh sĩ cho dù là trở thành rồi đỉnh phong cấp tinh sĩ, cũng không có cách gì đối hắn hình thành uy hiếp. Nhường Leon cùng Mueller dòng họ bậc trung tinh sĩ tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, hắn tuyệt đối là sẽ không nguyện ý. Nếu như bậc trung tinh sĩ tổ đội có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, hắn tin tưởng dựa vào lấy tự thân thực lực cũng đồng dạng có khả năng hoàn thành. Nhưng Leon thực lực lại không có pháp chạm đến bậc cao tinh sĩ bên. Bậc cao tinh sĩ có lấy chính mình vòng tròn. Này khiến cho trước đó hắn không có cách gì cùng Mueller dòng họ bậc cao tinh sĩ tiếp xúc đến. Hiện tại có rồi tiến vào bậc cao tinh sĩ vòng cơ hội. Lại nói rất rõ ràng này bậc cao tinh sĩ đội nhỏ đối hắn không có ác ý chút nào. Đặc biệt là có Elizabeth tinh sĩ cái này Angus tỉ tỉ ở. Càng có khả năng xác định này một điểm, Leon đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này cơ hội. Cho dù là không có thù lao, nhưng hắn đi theo kiến thức một chút cũng nguyện ý. Nếu như không ghét bỏ phi thuyền của ta tốc độ chậm, liền từ ta tới cho các người điều khiển phi thuyền A. Leon cười mỉm lấy trả lời nói. Leon, người đi theo chúng ta, tuyệt đối không nên ra tay. Tất cả chiến đấu đều không cần tham dự. Ngươi chỉ cần chú ý bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Cleveland tinh sĩ nhìn lấy Leon trầm giọng nói rằng. Ta sẽ chú ý. Leon gật rồi gật đầu nói rằng. Xuất phát. Cleveland tinh sĩ vung tay lên nói. 6 người ngồi một cỗ xe bay. Dùng cao tốc bay ra Mueller nội thành vòng. Đi đến rồi đỗ Tiso không cảng. Này chính là ngươi tư nhân phi thuyền. Dài thật khó nhìn. Elizabeth tinh sĩ xuống rồi xe bay sau, nhìn lấy Tiso kia xuẩn manh ngoại hình, cười lấy nói rằng, còn lại mấy vị bậc cao tinh sĩ, mà liền Leon cho rằng trầm ổn Cleveland tinh sĩ cũng đều lộ ra rồi ý cười. Elizabeth tinh sĩ, ta sẽ đem câu nói này mang cho Angus, này Tiso là hắn thiết kế. Leon nhàn nhạt nói rằng, Elizabeth tinh sĩ dáng tươi cười thu lại. Này ngoại hình thiết kế là đệ đệ của nàng làm ra. Làm tỉ tỉ liền không thể chuyện cưới. Đến lúc Angus đến mẫu thân nơi đó nói vài lời nói xấu, đoán chừng có nàng chịu được. Cũng không tệ lắm. Này tư nhân phi thuyền đều là cỡ trung cấp bậc. Elizabeth tinh sĩ bận bịu đổi giọng tán thưởng nói. Mặc dù biết rõ Angus đưa cho rồi Leon một chiếc phi thuyền, điều động rồi dòng họ không ít tài nguyên, nhưng là nàng cũng không có quá nhiều quan tâm, chỉ nghe một mà thôi. Bây giờ muốn đổi giọng tán thưởng, ở không có hiểu rõ phi thuyền nội bộ tình huống dưới, nàng cũng không biết rõ làm sao tán thưởng. Khanh khách, ha ha, còn lại mấy vị bậc cao tinh sĩ cuối cùng không có nhịn xuống. Phá lên cười, nhiệm vụ khẩn cấp đâu, còn không đi lên. Elizabeth tinh sĩ trắng rồi mấy người một mắt nói rằng. Tiến vào Tiso, nội bộ, 5 người lập tức liền phát hiện rồi chiếc này phi thuyền không bình thường. Đối với trung cấp phi thuyền mà nói, chiếc này phi thuyền nội bộ có thể dùng không gian rõ ràng quá nhỏ. Tốt ở cưỡi ngồi 6 người còn là không có vấn đề. Đây là mục tiêu tọa độ, dùng tốc độ cao nhất đi đường. Cleveland tinh sĩ lấy tay vòng điều ra rồi một chuỗi số liệu truyền cho Leon nói rằng. Tiso là Angus đưa cho Leon. Trong đó còn có Mueller dòng họ lôi kéo ý tứ. Sử dụng tinh đồ bao quát rồi Bomber văn minh thông dụng tinh đồ ngoài. Còn có Mueller dòng họ đặc biệt tinh đồ. Leon đem Cleveland tinh sĩ cho ra tọa độ truyền vào cho phi thuyền chủ não Prometheus. Ở trước mặt màn sáng tinh đồ trên xuất hiện rồi hai nơi vị trí tọa độ ký hiệu điểm. Hắn nhìn lấy cuối cùng kia ký hiệu điểm, hơi hơi một sợ run. Căn cứ tinh đồ nhìn lại, kia ký hiệu điểm đang cơ si cao cấp tự do khu vị trí. Này nhưng là cao cấp tự do khu. Lê ông hiểu qua cơ si cao cấp tự do khu. Nơi đó trọng lực vì 10 lần. Vì lẽ đó xuất hiện hai nơi vị trí tọa độ ký hiệu điểm. Chỗ thứ nhất vị trí tọa độ ký hiệu điểm chính là đi trước mục tiêu cuối cùng nhất điểm nhảy vọt điểm. Nếu như không có nhảy vọt điểm, một đoạn này khoảng cách sợ là cần muốn hơn tháng vận chuyển thời gian. Prometheus, thiết lập tối ưu đường biển, tiến vào tốc độ cao nhất vận chuyển trạng thái. Lê ông đối chủ não Prometheus mệnh lệnh nói. Tiso, rời khỏi không cảng. Sau đó tốc độ không ngừng tăng lên. Này tốc độ có chút không đúng. Lê ông, người này phi thuyền đuổi trên biển xanh số tốc độ. Elizabeth tinh sĩ trước tiên phát hiện rồi, Tiso, không thích hợp. Biển xanh số, là Elizabeth tinh sĩ phụ thân An tọa giá. An cũng là Mueller dòng họ bên trong số ít có được cỡ lớn tư nhân phi thuyền tinh sĩ. Một phương diện tư nhân phi thuyền sử dụng cỡ lớn phi thuyền không hề thuận tiện. Tinh sĩ đội nhỏ chấp hành nhiệm vụ lúc, thường xuyên cần muốn đỗ ở tinh cầu mặt ngoài. Cỡ lớn phi thuyền thể tích không hề phù hợp. Khác một phương diện, cỡ lớn phi thuyền chỗ cần muốn điều khiển nhân viên thật sự là quá nhiều. Không hề phù hợp tinh sĩ đội nhỏ sử dụng. An tình huống đặc thù. Thân là Mueller dòng họ thành viên trọng yếu. Lại là Bomber văn minh nghị viên. Mỗi lần xuất hành đều sẽ mang lấy lượng lớn đi theo nhân viên. Kỳ thực ở chỗ này mấy vị bậc cao tinh sĩ nhìn đến. Chính là Tiso cũng không quá thích hợp tinh sĩ đội nhỏ làm nhiệm vụ. Cỡ trung phi thuyền ở bình thường vận chuyển lúc, chỉ cần phải bay thuyền tự mang hệ thống trí năng liền có thể hoàn thành điều khiển công tác. Chỉ khi nào gặp đến chiến đấu, phi thuyền tự mang hệ thống trí năng liền không có rồi độ tin cậy. Tinh sĩ nhóm tuyệt đối sẽ không đem an nguy của mình giao cho hệ thống trí năng. Đã trải qua rồi vô số năm. Mọi người có lấy rất nhiều loại phương pháp có thể nhường hệ thống trí năng nảy sinh vấn đề. Những vấn đề này chỉ cần muốn dù là 0.1 giây sai lầm, đều có thể tạo thành phi thuyền hủy diệt. Bất quá, nhiệm vụ của lần này vốn liền độ khó không cao. Mang lấy Leon cũng liền là nhường hắn kiến thức một chút. Lại thêm lên Elizabeth tinh sĩ đề nghị cưỡi ngồi Leon phi thuyền. Cũng liền không có người sách ra dị nghị. Bọn hắn đều tin tưởng, Tiso cùng Lê Ông đều không cần muốn tham dự vào chiến đấu bên trong. Có 5 vị bậc cao tinh sĩ ở, làm sao sẽ cần muốn Lê Ông cái này cấp 7 tinh sĩ ra tay. Lần này nhảy vọt điểm cũng không xa, đại khái vận chuyển rồi 7 cái tiếng đồng hồ, liền đạt tới rồi nhảy vọt điểm. Lê Ông, người mặc lên kháng trọng lực lắp đặt, chuẩn bị chống cự ở 10 lần trọng lực. Cleverland tinh sĩ hướng Lê Ông nhắc nhở nói, dùng Lê Ông thực lực, cấp 7 bậc trung tinh sĩ thân thể kháng lực, lý luận là không thể thừa nhận được 10 lần trọng lực. Bất quá chỉ cần mặc lên có được kháng trọng lực lắp đặt, liền có thể ở 10 lần tinh lực dưới hoạt động. Đương nhiên, loại này tình huống dưới là không có một điểm sức chiến đấu. Lê Ông không cần muốn Cleverland tinh sĩ nhắc nhở, hắn sớm đã có này phương diện dự định. Hắn không có biểu hiện ra tinh thần hệ tinh sĩ năng lực. Từ phía sau lưng lấy xuống không gian ba lô. Ngón tay thao tác phía dưới đem tài quyết giả cơ giáp lấy ra. Đi qua rồi nhiều lần huấn luyện. Tài quyết giả cơ giáp đang bị lấy ra đến trang bị tốt. Chỉ dùng 1 giây. Nếu như là sử dụng tinh thần lực lấy ra. Cái này quá trình có thể từ nghĩ muốn lấy ra bắt đầu sau 1 giây đồng hồ thời gian liền có thể. Hoàn thành cơ giáp chuyên trở. Elizabeth, này không phải là ngươi đệ đệ Angus đưa cho Lê Ông à. Catherine tinh sĩ nhìn đến Lê Ông từ không gian ba lô bên trong lấy ra tài quyết giả cơ giáp. Không khỏi giật mình mà hỏi. Nàng cái này bậc cao tinh sĩ. Cũng không có không gian ba lô loại này tốt đồ vật. Làm sao khả năng, Angus cũng vẫn muốn một cái. Đây là quân đội bên kia tặng. Elizabeth tinh sĩ ngược lại là biết rõ một chút, lắc đầu nói rằng, nghe đến Elizabeth tinh sĩ dạng này nói, còn lại 4 vị bậc cao tinh sĩ ánh mắt lóe rồi một chút. Bọn họ đều là Mueller dòng họ bậc cao tinh sĩ. Một chút bí ẩn việc bọn hắn cũng là biết rõ một điểm. Leon bởi vì cứu xuống Angus chi việc. Liên quan tiến rồi dòng họ dòng chính tranh đoạt. Voi Behemoth xuất hiện thời điểm. Horray trung tướng bên kia có chỗ tham dự. Kết hợp quân đội đưa ra không gian ba lô. Không khó tưởng tượng đây là quân đội hướng Leon cầu cùng. Đương nhiên, cái này quân đội là Horray trung tướng này một cái thế lực. Bomber văn minh quân đội là một cái khổng lồ cơ cấu. Không gian ba lô cho hắn sử dụng. Thật lãng phí. Cleverland tinh sĩ nhẹ giọng nói rằng. Nơi này thực lực yếu nhất Leon cũng là bậc trung tinh sĩ. Càng không cần nói còn lại bốn vị bậc cao tinh sĩ rồi. Cleverland tinh sĩ lời nói tất cả người đều nghe được. Bốn tên nữ tính bậc cao tinh sĩ ngay ngắn hướng Cleverland tinh sĩ chừng rồi một mắt. Không đề cập tới Leon cùng Angus quan hệ. Cùng lẫn nhau là một cái gia tộc thành viên. Chính là Leon tu luyện là y nguy trụ cột đoán thể quyết. Còn có cực lớn hy vọng tu luyện thành công, linh mộc thuật. Liền sẽ nhường bốn tên nữ tính bậc cao tinh sĩ sẽ không đối không gian ba lô động cái gì tham niệm. Leon cũng chính là biết rõ này một điểm. Mới sẽ ở ngay trước mặt bọn họ mở ra không gian ba lô. Tiso, xuyên qua nhảy vọt điểm. Không gian chuyển đổi sau. Leon cảm giác đến thân thể từ ngoài đến trong chỉnh thể tiếp nhận đến rồi một luồng áp lực. Tài quyết giả cơ giáp lập tức làm ra rồi phản ứng. Tự động điều tiết lên trọng lực. Cơ giáp động cơ dẫn động càng nhiều năng lượng. Hắn cảm giác đến cơ giáp lần nữa trở về đến rồi nhẹ như không có vật gì loại. Nơi này chính là cao cấp tự do khu. Leon ngón tay ở màn sáng trên nhẹ đếm. Màn sáng trên biểu thị ra phía ngoài vũ trụ hình ảnh. Nơi này nhìn như không hề có sự khác biệt. Nhưng ở màn sáng bên cạnh các loại chỉ số. Cùng chủ não Prometheus tự động triệu tập năng lượng. Giữ gìn Tiso ở 10 lần trọng lực dưới bình thường công tác thao tác. Cũng nói rõ nơi này không giống. Mục tiêu khu vực tọa độ còn có một ngày hành trình. Này đương nhiên chỉ là Tiso tốc độ cao nhất thời gian. Tiso, so chi loại nhỏ phi thuyền tốc độ, tăng lên rồi vượt qua 4 lần. Cấp 4 văn minh cỡ lớn phi thuyền động cơ, thúc đẩy chất lượng vì cỡ trung Tiso. Để lần này nhiệm vụ di động thời gian giảm bớt hơn nửa. Cleverland tinh sĩ đối Leon tham gia lần này nhiệm vụ mâu thuẫn cảm cũng theo lấy càng ngày càng. Đến gần mục tiêu địa điểm mà tan biến. Càng sớm đến mục tiêu địa điểm càng sớm hoàn thành nhiệm vụ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.